Vô địch thiên hạ, chương 1472, Vạn Bảo Cung. Góc truyện audio.com, chương 1472, Vạn Bảo Cung, convert by Lưu. Hoàng Tiểu Long nghe những đệ tử này nghị luận, trong lòng hơi động, Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư. Đây chẳng phải là nói, một tháng sau đại điển bái sư, Bắc Tiểu Mỹ cũng sẽ đến. Nhớ tới Bắc Tiểu Mỹ dáng vẻ đáng yêu ngây thơ, Hoàng Tiểu Long không khỏi lộ ra nụ cười. Từ vương Phật đại thế giới sau khi trở lại, hắn cũng gần 20 năm không thấy này Bắc Tiểu Mỹ đi. Ngẫm lại, phảng phất ngày hôm qua, các ngươi mới vừa nói. Đến lúc đó đại điển bái sư trên, Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư cũng sẽ lại đây. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên. Đến những đệ tử kia phía sau, mở miệng hỏi, những đệ tử kia quay đầu lại, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trên người trang phục giờ, sợ đến mau mau cung kính nói, xin chào Thái Sư Thúc, trưởng lão trở lên đệ tử thân truyền, mặc trang phục cũng khác nhau. Hoàng Tiểu Long thân là Tổng Điện Chủ Triệu Lôi đệ tử thân truyền, trên người cầm bao, ngực có một cái lôi phù, rất dễ thấy. Vì lẽ đó, những đệ tử này một chút liền nhận ra, Hoàng Tiểu Long sư huynh là Trần Hạo, cùng Trần Hạo chờ Thái Thượng trưởng lão cùng thế hệ. Những này đệ tử nội môn đến xưng hô cái đó vì là Thái Sư Thúc. Hoàng Tiểu Long đối với mọi người gật gật đầu, không cần đa lễ, những đệ tử kia lúc này mới trực thân. Hồi bẩm Thái Sư Thúc, chúng ta nhận được tin tức. Đến lúc đó đại điển bái sư trên, Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư sẽ cùng Ngân Hồ Thương Hội cao thủ lại đây. Bất quá tin tức có hay không xác thực, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Trong đó, một cái đệ tử đối với Hoàng Tiểu Long cung kính hồi đáp. Hiển nhiên, cái này đệ tử là những đệ tử này đầu lĩnh. Như vậy, đến lúc đó Cửu Long Đế Cung, Cô Độc Đế Cung, còn có Thiên Độc Đế Cung, Phi Hoa Đế Cung bọn họ cũng có người đến. Hoàng Tiểu Long tùy ý hỏi. Đệ tử kia mau mau hồi đáp. Đúng, Thái Sư Thúc, Cửu Long Đế Cung, Cô Độc Đế Cung, Thiên Độc Đế Cung, Phi Hoa Đế Cung cùng chúng ta Tạo Hóa Đế Cung đều tiếp giáp. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định sẽ có người lại đây. Bất quá, Cửu Long Đại Đế bọn họ có hay không tự mình lại đây liền không biết. Thế nhưng, Tứ Đại Đế Cung đế tử nên tới được. Ngoại trừ này Tứ Đại Đế Cung, còn có Vương Phật Đế Cung, Âm Dương Đế Cung, Băng Phượng Đế Cung, Vạn Cổ Đế Cung, Ám Linh Đế Cung, Độc Vương Đế Cung, Dược Vương Đế Cung. Đệ tử kia liên tiếp nói rồi 50-60 cái đế cung thế lực. Những này đế cung, có chính là 100 người đứng đầu, cũng có chính là 300 người đứng đầu. Hoàng Tiểu Long vi lấy làm kinh hãi. Hắn sư huynh Trần Hạo đã nói với hắn đại điển bái sư sẽ có không thiếu đế cung điện thế lực lại đây tương hạ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy đế cung thế lực. Đệ tử kia điểm 50-60 cái đế cung thế lực. Chỉ là hôm nay tới đây tương hạ một phần đế cung thế lực mà thôi. Đệ tử này từng nói. Lần này, có 300 cái đế cung thế lực đến đây. 300 cái đế cung thế lực đến đây tương hạ. Ngẫm lại liền kinh người. Những này đế cung thế lực nếu là tập hợp lại cùng nhau, chỉ sợ đều có thể tấn công thiên đình chứ. Người cùng ta nói một chút Vạn Cổ Đế Cung cùng Ám Linh Đế Cung. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút. Hỏi, không nghĩ tới, thần giới cũng có Vạn Cổ Đế Cung cùng Ám Linh Đế Cung. Như vậy nói, Vạn Tượng Thần vị diện Vạn Cổ Bộ Tộc là Vạn Cổ Đế Cung một cái nho nhỏ chi nhánh. Đệ tử kia cung kính hẳn là, sau đó đem mình bản thân biết, từng cái bẩm báo cho Hoàng Tiểu Long nghe. Chỉ là, đệ tử này chỉ là một cái đệ tử nội môn, biết cũng có hạn, vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long muốn biết càng nhiều, chỉ có thể sau đó hỏi hắn sư huynh Trần Hạo, hoặc là, tìm đọc Tạo Hóa Đế Cung thư khố. Tạo hóa đế cung thư khố phút vô cùng tầng. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Lấy thân phận của hắn là có thể tìm đọc tạo hóa đế cung 10 vị trí đầu 2 tầng thư khố. Hoàng Tiểu Long lại hỏi một chút có quan hệ Ngân Hồ Thương Hội sự tình. Lúc này mới phi thân rời đi. Những đệ tử kia nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi, thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên Hoàng Tiểu Long thân phận đặt tại nơi đó, để bọn họ áp lực không nhỏ. Hắn chính là chúng ta Tổng Điện Chủ mới thu đệ tử thân truyền. Cái kia Hoàng Tiểu Long Thái Sư Thúc chứ? Một cái đệ tử mở miệng nói. Chúng ta Tổng Điện Chủ chỉ có 2 cái đệ tử thân truyền. Ngoại trừ Trần Hạo Thái Thượng Trưởng Lão, cũng chỉ có mới thu cái kia Hoàng Tiểu Long Thái Sư Thúc. Hắn hẳn là được rồi. Không nghĩ tới, quả nhiên cùng truyền thuyết như thế. Chỉ là cái tổ thần. Một cái khác đệ tử nói. Này Hoàng Tiểu Long Thái Sư Thúc ở sát hạch tỷ thí giờ. Biểu hiện kinh người cực điểm. Nghe nói ngay cả chúng ta mới chiêu thu chí tôn thiên tài Bành Tiêu đều không phải đối thủ của hắn. Bành Tiêu Thái Sư Tổ nhưng là thần vương một cấp hậu kỳ. Mà này Hoàng Tiểu Long Thái Sư Thúc chỉ là thần vương cấp 10. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Những đệ tử này chờ Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi. Liền khe khẽ bàn luận ra. Hoàng Tiểu Long Thái Sư Thúc cố ý hỏi này Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư. Lẽ nào hắn nhận thức? Một cái đệ tử đột nhiên hứng thú nói. Nghe nói này Hoàng Tiểu Long Thái Sư Thúc là từ Vạn Tượng phân bộ tới được. Lấy Hoàng Tiểu Long Thái Sư Thúc thân phận. Làm sao có khả năng nhận thức đến Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư? Phỏng chừng hắn cũng là nghe nói Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư mỹ lệ hào phóng. Đáng yêu, đối với hắn sản sinh ái mộ, cho nên mới cố ý hỏi đi. Này cũng là, liền ngay cả chúng ta điện chủ cũng không cách nào kết bạn được Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư. Hoàng Tiểu Long Thái Sư Thúc liền càng không thể kết bạn đến hiểu rõ. Mà Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, cũng không về Long Hồ Cung Điện Điện Viện, tiếp tục đi dạo, Vạn Bảo Cung, trải qua một tòa cung điện giờ. Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Hắn sư huynh Trần Hạo lúc trước rồi cùng hắn đề cập tới này Vạn Bảo Cung. Nói này Vạn Bảo Cung là tạo hóa đế cung chúng đệ tử trao đổi bảo vật địa phương. Ngoại trừ là tạo hóa đế cung chúng đệ tử trao đổi bảo vật địa phương. Vẫn là tạo hóa đế cung buôn bán bảo vật địa phương. Chỉ có tạo hóa đế cung đệ tử có đầy đủ linh thạch. Như vậy là có thể ở này Vạn Bảo Cung tùy ý mua bảo vật. Hoặc là nắm bảo bối tới đây bán cho tạo hóa đế cung. Tạo hóa đế cung cho ngươi nhất định điểm cống hiến. Không biết này Vạn Bảo Cung có hay không hồng mông cấp bậc không tốc linh thạch. Hoàng Tiểu Long vừa muốn đến, vừa đi vào. Hồng mông cấp bậc không tốc linh thạch là hắn chữa trị Long Sa phi thuyền quan trọng nhất vật liệu. Vừa vào Vạn Bảo Cung, Hoàng Tiểu Long phát hiện, này Vạn Bảo Cung so với tự mình nghĩ như còn muốn rộng lớn. Đưa mắt nhìn lại, chỉ sợ dài có mấy chục dặm, chiều rộng mấy trăm mét, dài mấy mười dặm đại điện hai bên. Nhưng là từng cái quầy hàng, mỗi một cái quầy hàng trên, hoặc đứng hoặc ngồi một cái đệ tử, quầy hàng trên mặt bàn, xếp đầy đủ loại bảo bối. Những này quầy hàng là mỗi cái đệ tử hướng về tạo hóa đế cung thuê lấy nguyệt, trong khi mỗi tháng cũng là muốn thu lấy phí dụng. Hoàng Tiểu Long tùy ý hướng bên trong đi tới. Những đệ tử này quầy hàng bảo bối tuy rằng cũng không sai, thế nhưng Hoàng Tiểu Long nhưng là không lọt nổi mắt xanh. Đi thẳng đến phần cuối, Hoàng Tiểu Long đều không có phát hiện vật gì tốt. Không khỏi lắc đầu, sau đó đi vào nội điện. Vạn Bảo Cung phân ngoại điện cùng nội điện. Vừa nãy ở ngoài điện là chúng đệ tử quầy hàng địa phương. Mà nội điện mới là tạo hóa đế cung buôn bán bảo bối địa phương. Tiến vào nội điện, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy nội điện hai bên không biết là cái gì vật liệu xây trên vách tường. là từng nhóm ô vuông. Mỗi một cái ô vuông trên đều bày ra đủ loại không gian thần khí. Những này không gian thần khí cấm chế mở ra. Mỗi một viên không gian thần khí bên trong đều trồng chất giống như núi đủ loại linh dược, linh đan, tinh khoáng, thần khí, thần khải, đủ loại, không biết bao nhiêu trồng. Hoàng Tiểu Long hơi giật mình. Riêng là này vạn bảo cung nội điện đồ vật, như lấy ra đi, đều đủ để bất luận cái nào thần vị diện. Không nghĩ tới tạo hóa đế cung nhưng là tùy ý bãi để ở chỗ này. Nội điện, tụ tập không ít đệ tử. Những đệ tử này cũng là đến chọn hoặc buôn bán bảo bối. Hoàng Tiểu Long tùy ý hướng bên trong đi tới. Bất quá, đi rồi một hồi, nhưng là hơi nhướng mày. Chỉ thấy phía trước, đứng một đám đệ tử. Chính là Tôn Thế Hải. Tôn Thế Hải mặt sau, tùy tùng Lưu Tần, Phó Phí Vũ, Chu Văn còn có một chút đệ tử nội môn. Tôn Thế Hải đứng một cái ô vuông phía trước. Hiển nhiên là vừa ý này ô vuông không gian thần khí bên trong đồ vật. Không ít độc giả bằng hữu đều hy vọng Hoàng Tiểu Long có thể bại lộ chí tôn thần cách. Đại điển bái sư trên, Hoàng Tiểu Long sẽ bại lộ một viên chí tôn thần cách. Mọi người thanh và đánh giá tốt để con vất tơ có thêm động lực nha, cách chương.